Cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 25, gocchuyenaudio.com. Mình đặt một số biệt danh cho vài nhân vật Phương Hoàng Nhật Cai. Trịnh Hắc Thi Ca, Trần Kiều Ân Kim, Vũ Hoa, Xin, Hoàng Hà Minh Quân Ken. Áp dụng từ chương 25, cảm thấy Quỳnh nổi giận thì Cai im miệng. Không có gì, mai anh qua nhà Giang phu nhân, bye bye em nhé. Cai giục máy chạy cô em gái. Quỳnh lại mang khuôn mặt lạnh tanh vào lớp, may thay giáo viên chưa vào. Ê Quỳnh, Ken bảo bêm mì đi Hoa Kỳ rồi, hai chị em mì ở nhà thôi, bêm mày vội quá quên nói. Xin lại đập vai cô, Quỳnh ậm ừ vài câu cho xong, ba mẹ cô lại đi Hoa Kỳ rồi. Quỳnh, Linh Thiên đi vào lớp, Quỳnh ngạc nhiên, Thiên làm gì ở đây? Thiên với đám bạn qua đánh con Vi Hà, lớp Quỳnh đây à? Linh Thiên nhìn lên góc bảng, 11A. Quỳnh thân thiện cười với Linh Thiên. Ồ, hóa ra Quỳnh học cùng Vi Hà. Linh Thiên không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy, đi lại chỗ Vi Hà sợ tái mặt. Thiên, Minh Quyền đi vào gọi khẽ, Linh Thiên quay mặt lại. Đồ chết bầm, nói là đón người ta mà không đón, mất công bắt taxi. Linh Thiên lườm Minh Quyền, anh quen rồi nên cũng không để ý chỉ xin lỗi vài câu. Bạn Vi Thị Hà à, Linh Thiên kéo giọng ngọt xớt làm Vi Hà dùng mình, có mấy đứa kiểu giang hồ cũng đi vào. Mẹ con Thiên, làm bà lạc đường, bạn đầu đàn lên tiếng. Xin lỗi, xuống nha, Linh Thiên quay mặt lại cười hì hì rồi lại quay mặt lại với Vi Hà. Con nào là Vi Hà ấy nhỉ? Người được nhỏ gọi là xuống nhìn quanh lớp thấy đứa trước mặt Linh Thiên thì lại gần không ngần ngại tát thẳng tay. Chát chát, Vi Hà lãnh luôn hai cái tát, chắc bạn là Vi Hà. Xuống đánh xong mới hỏi, cả lớp cười ầm lên. Tôi, Vi Hà ấp úng không nói nên lời, xoa xoa hai bên má in 10 vết tay chia đều của mình. Minh Quyền, anh lượn ra chỗ khác đi. Xuống đuổi thẳng cổ Minh Quyền, anh im lặng di chuyển. Lôi nó ra sau trường. Nhỏ ra lệnh cho hai đứa đi sau xuống, hai đứa kéo Vi Hà ra sau trường. Thiên, em thôi đi. Minh Quyền nhẹ giọng nói với nhỏ, nhỏ quay phắt mặt lại. Anh có thần kinh không? Hôm qua nó dọa đánh em nhá. Nhỏ tức giận rậm rậm chân. Quyền, anh lôi nhỏ Thiên về đi, cái vô lầm của nó khéo lát nữa hội học sinh xuống có mà vỡ mồm. Xuống cảnh giác, đã đi vào trường người ta đánh nhau lại còn. Không đi, nhỏ cự tuyệt bàn tay của anh, Minh Quyền cười gian tà hôn Linh Thiên trước bao nhiêu người rồi bế sốc nhỏ lên mặc kệ nhỏ la hét đi ra ngoài sân trường anh mới để xu xuống. Dần nữa anh ném sang Nhật bây giờ, anh dọa nhỏ, Linh Thiên sợ sang Nhật nên không ho he gì nữa. Gọi Quỳnh đi anh, đợi con xuống chắc ê cả người. Nhỏ ngồi xuống ghế đá cạnh đấy, Minh Quyền đi gọi Quỳnh ra nói chuyện với nhỏ, lúc đấy Ken với Kim đi qua trường chơi thì thấy Linh Thiên ngồi bơ vơ nên chạy lại. Chị Thiên, Kin Hù, ủa Kin Ken, nhỏ mỉm cười thân thiện, chị đợi ai, Ken tiết kiệm lời hỏi, nhiều người, nhỏ cười cười Quỳnh lại chỗ nhỏ, Hi Thiên, đợi lâu không, Quỳnh kiểu hơi có lỗi, chế Quỳnh, Ken gọi Quỳnh quay lại cười với thằng em, cái chị xin gì gì ấy nói với chị rồi à, Ken. Lát em về nấu cơm chưa nhá, tối chị nấu. Quỳnh, Minh Quyền đâu, nhỏ hỏi, ra sao trường rồi, Quỳnh, Linh Thiên thất vọng chút xíu. Làm gì á, hôm nay đã đánh rồi á chị, không phải nói mai à, Kin hí hửng. Mình ra sau trường đi, Quỳnh nói xong bốn đứa kéo nhau ra sau trường, Xuân vẫn còn đánh, giờ Vi Hà bầm dập hết rồi, hội học sinh bất đắc dĩ không làm được gì, mặc kệ Vi Hà bị hành hạ cả đàn người vây vào cổ vũ, ai cũng cảm thấy Vi Hà ngứa mắt mà kệ chị họ là đại ca của thành phố Hà Nội nên oai, lúc nào chả bị đánh. Xuân, đủ rồi, gocchuyenaudio.com. Tiến Thành vào can, chắc đánh nhiều Xuân mệt nên cũng theo Tiến Thành buông tha, Tiến Thành lau mồ hôi, lấy nước cho Xuân uống. Ai sướng như con Xuân, đánh nhau còn có người yêu lấy nước cho chật chật. Nhỏ chật lưỡi, Quỳnh thấy Phong nhìn mình nhưng lại lơ đi nói chuyện với Kim. Linh Thiên, đi về thôi. Minh Quyền từ đâu chui ra, thì là đám đông chứ đâu, nhỏ để Minh Quyền cõng về, nhỏ đầu đói, cái bụng cứ kêu ọt ọt. Quyền, em đói, nhỏ ghé tai Minh Quyền mà nói, soạ người khác nghe được rồi xấu hổ. Ăn gì nào? Anh cười quay mặt lại hôn lên tay nhỏ. Cơm rang, Linh Thiên hí hửng, Minh Quyền cõng nhỏ sang quán đối diện trường. Hay về nhà anh làm cho, nhìn mất vệ sinh quá. Anh nhìn quán cơm rang này mà run run, kinh chết đi được. Vâng, Linh Thiên tụt xuống để anh đi lấy xe. Hôm nay mình rảnh lắm, sẽ đăng 3, 4 chương cho coi cách chương.